Chiến thần hào môn, chương 495, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 495 chương hận thấu xương, Giang Đạo Nhiên nói mấy câu, để Giang Hải trong lòng chấn động mạnh một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trương liễu trương chùy. Trong chốc lát không biết nói cái gì. Giang Ninh làm nhiều chuyện như vậy. Chỉ là vì làm cho cái kia Lâm Vũ Trân. Mở một cái công ty. Đùa gì thế? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy Giang Ninh đích thực lực. Hắn đơn giản có thể cho Lâm Vũ Trân một nhà. Giá trị 100 tỷ sản nghiệp. Cần gì phải phiền toái như vậy? Đại phí chu trương làm cho Lâm Vũ Trân chính mình gây dựng sự nghiệp dốc sức làm. Cái này, đây không phải là làm điều thừa sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi bây giờ là không phải cảm thấy. Tiểu tử kia thực sự rất buồn chán. Giang Đạo Nhiên hừ nói. Ngay cả Giang Ninh đích tên cũng không muốn gọi. Hắn muốn làm cái gì? Ta ngược lại thật ra không muốn quản. Nhưng này cô gái. Ta muốn gặp mặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể để cho Giang Ninh như vậy người. Thiên hạ này cũng không có người thứ hai. Chấm, mặc dù là hắn, Giang Ninh đích cha ruột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Đạo Nhiên là thật muốn nhìn một chút. Cái này Lâm Vũ Trân, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dĩ nhiên có thể để cho Giang Ninh như vậy đối với nàng. Nghe được Giang Đạo Nhiên nói, muốn gặp Lâm Vũ Trân, Giang Hải cả người thần kinh đều căng thẳng lên, nhất thời có chút khẩn trương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão gia, cậu ấm nói, không cho phép Giang gia người, bước vào Đông Hải nửa bước, đi một cái, bị giết một cái không phải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Đạo Nhiên đem bút nhét vào trên giấy. Mực nước nhất thời xâm nhiễm một cái mảnh nhỏ. Hắn biểu tình nghiêm túc. Lại hết sức phức tạp. Dường như đang tức giận. Dường như lại có chút bất đắc dĩ cùng hối hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như là ta đi. Hắn cũng giống vậy dám động thủ. Giang Đạo Nhiên rất rõ ràng điểm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với mình, Giang Ninh là thật dám hạ thủ. Chấm, lão gia, xin nghĩ lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Hải nghiêm túc nói. Hắn đứng ở Giang Đạo Nhiên bên người gần 20 năm. Vì Giang Đạo Nhiên đỡ không biết bao nhiêu nguy hiểm. Chưa từng người có thể thương tổn được Giang Đạo Nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng ở Giang Ninh trước mặt. Giang Hải không có bất kỳ lòng tin. Dù cho, đó là Giang gia cậu ấm. Giang Đạo Nhiên con trai ruột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta hãy nói một chút mà thôi. Giang Đạo Nhiên tức giận không ngớt. Ta biết tiểu tử này muốn làm cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải là bồi dưỡng Lâm Vũ Trân sao? Để cho nàng trở nên cũng đủ ưu tú. Vượt lên trước Linh Nhi. Vượt lên trước với hắn chỉ phúc vì hôn chính là cái kia nữ hài. Cái kia 3 tuổi liền phát thệ. Cuộc đời này không phải Giang Ninh không lấy chồng nữ hài. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia, sừng sững ở phương Bắc. Hết thảy cô gái trẻ tuổi đều chỉ có thể ngưỡng vọng nữ hài. Nhưng muốn cho Linh Nhi chủ động buông tha. Rất khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trừ phi Lâm Vũ Trân thực sự so với Linh Nhi càng thêm ưu tú. Vậy cơ hồ là nhất kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Giang Đạo Nhiên bất kể những thứ này, đây là Giang Ninh đích sự tình. Hắn hiện tại tức giận là. Hắn muốn gặp Lâm Vũ Trân. Cũng còn muốn Giang Ninh đồng ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy Giang Đạo Nhiên không có tiếp tục kiên trì. Giang Hải thoáng thở dài một hơi. Hắn nhặt lên trên đất giấy bút. Thả lại trên bàn. có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Muốn hắn hiện tại liền cùng Giang Ninh mặt đối mặt. Hắn thực sự là không có chút nào nguyện ý. Trước đi Đông Hải sân bay các loại Giang Ninh, hắn biết rõ cảm giác được. Giang Ninh đối với mình sát ý, không có một tia giả tạo. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh hận Giang gia, hận Giang Đạo Nhiên, hận thấu xương. Bất quá, ta muốn gặp một lần cô bé kia. Coi như Giang Ninh giết ta, ta cũng nhận. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Đạo Nhiên đột nhiên một câu nói, sợ đến Giang Hải tay run một cái. Giấy tuyên thành lập tức lại rơi xuống đất. Giang Hải hầu kết sự trượt, trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lão gia, hắn lập tức quỳ một gối xuống dưới. Mời lão gia nghĩ lại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đây không phải là có thể đùa giỡn. Lấy hiện tại Giang Ninh đối với Giang gia thái độ. Giang Đạo Nhiên dám can đảm lén lút tiếp xúc Lâm Vũ Trân. Giang Ninh thực sự sẽ động thủ. Không lưu tình chút nào. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đừng nói là Giang Đạo Nhiên. Trên cái thế giới này, chỉ cần Giang Ninh muốn giết, sẽ không có bị giết không được người. Thậm chí, bởi vì năm đó sự kiện kia, Giang Đạo Nhiên một lần là Giang Ninh muốn giết nhất nhân. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.